thái giám chức nghiệp tố dưỡng. Chương 296, phiên ngoại Lý Hoàng, không liên quan chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Biến Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh màn trong tẩm cung. Cơn đau tê tâm liệt phế trước khi chết vẫn để lại tàn lưu trên thân thể. Hắn còn mơ hồ cảm nhận được nỗi hận ngút trời khi bị đứa trẻ mình một tay nuôi dạy đâm nhát dao thấu tim. Hắn bần thần nằm đó suốt một canh giờ. Đối với Lý Hoàng xưa nay luôn coi trong giờ giấc mà nói. Chuyện này gần như không bao giờ xảy ra. Hắn chưa từng lãng phí thời gian một cách vô ích. Hoàng thượng, hôm nay ngài có ra ngoài không ạ? Nghe thái giám nhắc nhở. Lý Biến Thiên mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt sắc bén như trước. Hôm nay là ngày gì? Là lễ tắt nước ạ, hằng năm ngài đều đứng ra chủ trì. Dù xưa nay không tin thần tin quỷ, nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy có chút kinh sợ. Nếu không thì sao hắn có thể quay trở về? Mời tể tướng đến chủ trì. Thái giám ngẩn ra một lúc, nhưng cũng không dám nhiều lời. Lý Biến Thiên khẽ đọc vài cái tên. Từ trong bóng tối, vài người đồng loạt bước ra. Chuẩn bị một chút, trẫm muốn đi Tấn Quốc. Không ai biết vì sao bệ hạ đột nhiên muốn khởi hành đến Tấn Quốc. Dù phi đại nhân đang đảm nhiệm rất tốt công tác ở Tấn Quốc, nhưng bệ hạ vẫn chưa bắt đầu kế hoạch thôn tính mà. Bệ hạ từng nói, thời cơ chưa chín muồi. Vậy mà sao bỗng dưng thay đổi quyết định? Trước khi ra ngoài, cận thị hỏi, bệ hạ, xe lăn thì sao? Câu trả lời của Lý Biến Thiên khiến bọn họ sững sờ. Không cần, kiếp trước, hắn che giấu rất nhiều năm, luôn giả vờ đau yếu. Vậy mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thế thì chi bằng đổi phương pháp trực tiếp hơn. Cao Châu lại một năm đại hạn. Lý Biến Thiên mang người thẳng tiến đến Phó Gia Thôn. Lúc này, xác người chế đói đầy đường. Bọn họ đã giải quyết tận 4 nhóm thổ phỉ cướp bóc cùng dân chúng đói quá hóa điên làm liều. Dù đám người đó quần áo tả tơi, chỉ còn da bọc xương, cũng không phải đội khởi nghĩa nông dân nào cả. Nhưng ở cái nơi dám ăn thịt người để no bụng thế này, gặp ai có vẻ có của, nhất định sẽ không tha. Nhưng mà với đoàn người của Lý Biến Thiên thì thế nào cũng không quan trọng. Dám có ý đồ với họ thì chỉ có đi mà không có về. Người trong Phó Gia Thôn đã lần lượt bỏ đi tha hương. Nhưng nhiều người nói, tình trạng chỗ nào cũng chẳng khác đây là bao. Một khi đã không còn đường sống, chẳng bằng chết trên quê cha đất tổ của mình. Bọn họ hỏi thăm từng gian nhà, qua mấy hộ gia đình, đưa cho họ xem tranh vẽ một người. Cuối cùng được chỉ cho phương hướng. Tranh đó được vẽ dựa trên tướng mạo của phó thần, là một hoàng đế tài ba chữ danh. Tay nghề cầm bút của Lý Biến Thiên không chê vào đâu được. Bức họa phó thần giống hắn hồi nhỏ đến 9/10. Khi nhận được tin, tâm trạng Lý Biến Thiên rất phức tạp. Hắn muốn mau chóng gặp đứa bé kia. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể phân biệt. Rốt cuộc mình căm hận nó nhiều hơn, hay yêu thích nó nhiều hơn? Các ngươi tìm ta sao? Các ngươi là ai? Giọng trẻ con non nớt vang lên phía sau. Đứa bé đương nhiên đã nghe thấy tiếng bọn họ hỏi han hàng xóm. Cũng nhìn thấy bức tranh kia rất giống mình, cho nên mở miệng hỏi thăm. Lý Biến Thiên quay đầu lại, thấy một đứa trẻ gầy gò hơn rất nhiều so với hắn hình dung. Gầy, gầy đến gió thổi là bay. Chỉ có thể dựa vào ngũ quan để mơ hồ đoán ra dáng vẻ sau này. Hộ vệ lui lại, Lý Biến Thiên đến gần đứa trẻ. Tính toán thời gian một chút. Lúc này phó thần mới 5 tuổi, nhưng lại nhỏ con như thể mới 3-4 tuổi. Đứa bé có vẻ rất sợ những nam nhân hung hãn này. Vội vã lùi ra sau, nhưng tay chân nó yếu ớt. Không ngăn được một người trưởng thành với nội lực thâm hậu như Lý Biến Thiên. Lý Biến Thiên xách nó lên như một con gà nhỏ. Quan sát đối thủ số một của mình trong tương lai. Cặp mắt thuần khiết làm sao. Không dành thế sự. giống hệt vẻ mặt khi nó tiếp cận hắn. Khi ấy là giả, nhưng lúc này, nó thật sự chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Nếu đã biết trước được tương lai, sao hắn còn để lại mối họa này được? Không biết gì cũng tốt, dứt khoát giải quyết đi, giết nó đi, đừng để sau này hối hận. Lý Biến Thiên đưa ra quyết định nhanh chóng, ánh mắt vốn bình thản bỗng nhiên trào dâng cảm xúc kịch liệt. Bàn tay bỗng nhiên tóm lấy cổ đứa bé, siết chặt dần, đứa bé giãy giụa trên không, tứ chi quẫy đạp, nhưng còn chẳng thể khiến nam nhân kia run tay. Cổ nó bị bóp nghẹt, gương mặt đỏ bừng rồi tím tái, chẳng mấy chốc sẽ tắt thở. Lý Biến Thiên bỗng nhiên nhìn cặp mắt dần lịm đi của đứa trẻ, chợt nhớ tới gương mặt của Lý Ngộ sau này, ký ức cũ ùa về, khiến tim hắn loạn nhịp, bất giác buông lỏng tay ra. Đứa bé ngã từ trên cao xuống, khiến bụi đất văng mù mịt. Nó ôm cổ, hò liên tục, vì cổ họng khô rát nên thậm chí còn ho ra chút tơ máu. Yết hầu đau đớn như bị hỏa thiêu. Những ngày đói khổ khiến thân thể của nó gần như kiệt quệ. Đợi nó ngừng ho, hộ vệ bước đến đưa cho ít nước và lương khô. Ánh mắt đứa trẻ giống như không mang chút oán hận. Nhìn thấy nước là vội vàng uống. Không cần biết lai lịch ra sao. Nó chỉ biết, chẳng gì quan trọng hơn tính mạng. Lúc này, người phó gia cũng nghe hàng xóm nói có kẻ định giết đứa con út nhà họ. Cuống cuồng chạy đến, dân làng còn nhắc nhở. Bọn người kia hình như là quan to giàu có ở đâu tới đây. Dẫn theo cả một đám thị vệ. Vừa nhìn đã biết là không dễ dây vào. Tốt nhất là cứ cắn răng mà chịu. Chớ có đến đòi người. Kết cục ra sao thì tùy số mệnh. Vậy nhưng bọn họ vẫn không hề do dự. Chạy đến cứu con. Triệu thị thấy đứa con út gầy yếu trơ xương gã lăn lông lốc trên mặt đất. Cổ còn hằn vết tay đỏ bầm. Nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười an ủi với mình. Đau lòng khôn tả. Lão yêu. Ngoan. Mẹ thương. Mẹ thương. Phó thần được người mẹ trẻ ôm vào lòng. Không hề giãy giụa. Trái lại còn vỗ vỗ lưng để trấn an bà. Đứa con út của bà tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Đau không khóc, còn biết săn sóc người khác nữa. Quả nhiên đó mới là bản tính của phó thần. Lý Biến Thiên rất ưng đứa bé này. Nếu nó lớn lên dưới sự nuôi dạy của hắn thì sau này sẽ hơn xa đám con vô tích sự của hắn bây giờ. Triệu thị muốn la mắng quân trộm cướp giết người này. Nhưng bị phó thần che miệng, lắc đầu, đắc tội bọn họ, có khi cả nhà sẽ phải đền mạng. Triệu thị biết lão yêu nhà mình trưởng thành sớm, còn nhỏ xíu đã rất biết thông cảm, khác hẳn với những đứa cùng trang lứa. Nhưng càng như vậy, bà lại càng cảm thấy áy náy với nó. Một đứa trẻ ngoan như thế, đáng lẽ nên đầu thai vào một gia đình tốt hơn, sẽ không phải chịu khổ thế này. Lý Biến Thiên nhếch miệng cười. Giết nó rồi còn gì thú vị? Thất sát thì sao? Hắn chỉ biết trên đời có thứ gọi là đức nhân thắng số. Hắn sinh là ra để chống lại mệnh trời. Mà hắn cũng không phạm phải cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Nếu nuôi dưỡng đứa bé này thật tốt, về sau nó sẽ không thành phó thần khẩu Phật tâm xà. Trắng trợn giả dối. Kẻ giết hắn là một phó thần lớn lên trong hoàn cảnh khác. Còn phó thần này vẫn chưa biết gì. Thế thì sao không đưa nó về? Khống chế từ nhỏ, nuôi dưỡng nó thành người như hắn mong muốn. Lý Biến Thiên có ý tưởng mới trong đầu. Càng nghĩ càng hấp dẫn. Theo ta về, ngươi sẽ được ăn no mặc ấm. Lý Biến Thiên từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ. Phó thần cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Không nói câu nào, dù vừa mới uống nước nhưng đôi môi vẫn khô nứt do đói khát lâu ngày. Đây là con ta, Triệu thị kinh hãi, ôm chặt đứa trẻ, chợt nghĩ đến những đám người bán con trong làng. Chúng ta không bán đứa nào hết. Lý Biến Thiên sai hộ vệ mang tới một lượng vàng bạc. Đồ ăn, nước uống đủ để khiến cả làng phát cuồng. Triệu thị thoáng do dự. Bọn họ cần bạc, cần đồ ăn, nếu không cả nhà sẽ chết. Bà nội của phó thần mấy ngày trước đây cũng chết vì ăn đất thay cơm. Dù bà không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho những người khác trong nhà. Tuy nhiên, Triệu thị vẫn kiên quyết từ chối. Ôm chặt lấy đứa con út. Bao nhiêu bạc cũng không bán. Không ai nhận ra. Đứa bé vùi mặt trong lòng Triệu thị. Hốc mắt lấp lánh ánh nước. Lý Biến Thiên không để ý đến Triệu thị. Chỉ nhìn đứa bé chưa hề ngẩng đầu lên một lần. Cho ngươi hai con đường. Một, theo ta. Ta sẽ bồi thường cho người nhà ngươi đầy đủ. Hai, tất cả cùng chết. Chữ chết này tuyệt đối không phải đe dọa Xuông. Mới cách đây ít phút, nó đã thật sự trải nghiệm cảm giác sắp chết là như nào. Đứa trẻ cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay mẹ. Ngước mắt nhìn nam nhân kia. Ánh mắt mang vẻ rụt rè của trẻ con ở độ tuổi này. Ta, đi theo ngươi, cho nhà ta đồ ăn. Giọng nó khàn đặc, có vẻ như yết hầu đã bị tổn thương. Nhưng cũng rất dễ nghe. Non choẹt như còn hơi sữa. Tâm trạng Lý Biến Thiên chẳng hiểu sao lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Phó thần nhỏ xíu này khiến hắn có cảm giác rất mới lạ. Lý Biến Thiên bế đứa bé lên. Ánh mắt có phần an ủi. Đúng là đứa trẻ thông minh. Từ nay, tên ngươi là Lý Ngộ. Không còn cái tên nào khác. Hiểu không? Nhìn nam nhân mới ban nãy còn túm cổ mình. Suýt chút nữa, giết chết. Lại đang bồng mình trên tay dỗ dành. Đứa bé co lại sợ sệt. Nhưng không thể không phục tùng. Khẽ gật đầu. Lý Biến Thiên lấy làm vừa lòng. Trẻ con hay quên. Đổi sang hoàn cảnh sống tốt đẹp là sẽ quên hết những cư xê khổ lúc trước. Cho nên Lý Biến Thiên không lo sẽ không dạy được đứa bé này. Bây giờ nó hãy còn nhỏ. Tuy rằng thông minh hơn người thật đấy. Nhưng một đứa bé thì nhớ được bao nhiêu mà oán trách. Triệu thị nhìn phó thần bị người ta mang đi. Khóc lóc chạy theo. Nhưng bị ngăn lại. Phó thần lặng lẽ nhìn bà. Như muốn khắc ghi trong tâm trí. Mẹ, mẹ về đi. Sau này con được ăn no rồi. Nó vờ như mình chỉ là đứa trẻ đói khát. Không cần gì ngoài đồ ăn. Chứ chưa biết thế nào là nỗi đau ly biệt. Cho đến khi tiếng khóc của Triệu thị xa dần. Phó thần mới vùi đầu vào hõm vai Lý Biến Thiên. Ngửi mùi huân hương dễ chịu trên người hắn. Nó không biết đó là thứ hương gì. Nhưng hẳn là rất quý giá. Trên đường về thị trấn. Hộ vệ định bế phó thần thay Lý Biến Thiên nhưng bị cự tuyệt. Hắn tự tay ôm đứa trẻ đi suốt chặng đường. Mấy người đệ bát quân đưa mắt nhìn nhau. Hành động của bệ hạ mấy ngày nay quá khác thường. Trước giờ, các hoàng tử có quấy khóc thế nào cũng chưa thấy bệ hạ ôm ấp dỗ dành. Thậm chí ồn ào quá còn bị phạt. Một đứa con nuôi vừa mới nhận đã được đãi ngộ bậc này, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bệ hạ không thích trẻ con khóc lóc, nhưng đứa bé lại chẳng hề ý thức được mình đặc biệt thế nào? Cuộc trò chuyện sau đó của hai người mới khiến bọn họ nghẹn họng chân chối. Mấy tuổi rồi? 5 tuổi, cổ họng rất đau, nhưng đứa bé vẫn cố gắng trả lời. Lý Biến Thiên đã biết từ trước nên cũng không bất ngờ với đáp án này. Tuổi của ngươi cũng bằng đứa con thứ 7 của ta. Sau này ngươi sẽ là lão thất, thất hoàng tử của Kích Quốc. Đã quyết định nhận nuôi lần nữa thì cũng nên ban cho thân phận đàng hoàng. Thủ lĩnh ám vệ không thể không nhắc nhở. Bệ hạ, vậy còn thất điện hạ hiện giờ? Ánh mắt của Lý Biến Thiên khiến ám vệ lạnh tận đáy lòng. Lý Biến Thiên đưa cho đứa bé ít sữa bò. Nhìn phó thần nhỏ nhẻ uống từng ngụm. Hắn cong khóe miệng cười. Chậm rãi nói, cứ lùi lại một bậc, có nghĩ thất hoàng tử bây giờ sẽ thành bát hoàng tử. Tuy biết bệ hạ không quá thân cận với các con, nhưng có thể mặc kệ bọn họ vì một đứa bé không cùng huyết thống. Thế có phải quá bất công hay không? Dù hiện tại, Kích Quốc đã nằm hoàn toàn trong tay bệ hạ, nhưng xảy ra chuyện này ít nhiều cũng nổi lên sóng gió. Nhưng nào ai có tư cách phản đối chứ? Ám vệ nhìn đứa bé đã ngủ say từ bao giờ. Nghĩ bụng, được đối xử đặc biệt như vậy. Không biết sau này sẽ là phúc hay họa đây. Có lẽ bệ hạ cố tình làm thế cũng nên. Ý nghĩ này khiến bọn họ rợn người. Đứa bé dựa vào vai Lý Biến Thiên mà say ngủ. Hơi thở đều đều. Vào thời điểm không một ai nhìn thấy. Nó yên lặng mở mắt ra. Nhìn thật lâu về hướng Phó Gia Thôn. Ánh mắt có vẻ trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Che giấu sự phẫn nộ và căm ghét tột cùng. Rồi nhanh chóng khôi phục vẻ hồn nhiên. Tác giả có lời muốn nói. Giả thiết, sau khi Phó Thần xuyên Việt, Lý Biến Thiên trọng sinh. Phiên ngoại thuộc về vũ trụ khác. Không liên quan đến chính văn. Các vị tiên nữ cứ thỏa sức tưởng tượng. Lý Hoàng nhận nuôi Phó Thần. Đào tạo thành người thừa kế cũng như đối thủ số một của mình. Dạy hắn thành trai thẳng. Nhưng mà đời không như mơ. Kết quả hắn vẫn cong như cũ. Tương lai, Kích Thất gặp Tấn Thất. Mới gặp, chì, ta có bệnh gì chăng? Tự dưng hưng phấn trước hoàng tử nước địch. Thần, ta cảm thấy tên người hầu Dịch Dung bên cạnh mình hình như là thất hoàng tử của Tấn Quốc. Về sau, chì, bắt hắn lại. Hắn là người của ta. Ngay cả thứ bậc cũng giống nhau. Nhất định là trời sinh một đôi. Mọi người, chả liên quan. Lý, thằng bé này hồi đó ngoan lắm mà. Thần, ngươi thích cừu non ngơ ngác. Ta diễn cho ngươi xem. Cách chương.